Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682. Chương 1682, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Định ngày hẹn Lâm Quân rất nhiều. Minh ca cũng bị Hạ Trị mời khách ăn vài lần đồ ăn. Hạ Trị là này bộ web drama đạo diễn. Hắn thỉnh Minh ca ăn cơm cũng này đây muốn thương nghị kịch bản lấy cớ. Hắn muốn thương nghị kịch bản. Minh ca liền toàn bộ hành trình cùng hắn thương nghị kịch bản. Kỳ thật vứt bỏ người nam nhân này. Sinh hoạt cá nhân không nói. Hạ Trị người nam nhân này công tác năng lực vẫn là thực không tồi. Kỹ thuật diễn càng là không thể chê. Chỉ là một người năng lực lại lợi hại cũng vô pháp che giấu nhân phẩm của hắn vấn đề. Nhân phẩm có vấn đề, chính là lại có năng lực cũng bất quá như vậy. Này bộ web drama trừ bỏ nam chủ là cái hơi có danh khí tiểu thịt tươi ở ngoài, mặt khác đều bắt đầu dùng chính là tân nhân. Vì thế quay chụp tốc độ cũng hết sức mau. Web drama đóng máy sau, đoàn phim mọi người cùng nhau ăn uống thả cửa một đốn. Tan cuộc rất nhiều, nam chủ tiểu thịt tươi ở ánh đèn lờ mờ lối đi nhỏ đối Minh ca nguyên vẹn biểu đạt hào cảm độ. Minh ca cười cười, cắm ngộn đánh khoa đem đề tài này lược quá. Nàng có ký chủ những cái đó các bạn trai cũ liền đủ chống đỡ. Lại trêu chọc mấy cái, nàng sẽ thở không nổi. Tan cuộc thời điểm Hạ Trị làm Tiểu Ngô lái xe đem Minh ca đưa đến tiểu khu cửa. Tiểu Ngô từ kính chiếu hậu ngó mắt ngồi ở mặt sau Minh ca liếc mắt một cái. Tiểu thư, ta phát giác Hạ ca đối với ngươi cũng thật hảo. Minh ca cười thần bí hề hề đối Tiểu Ngô nói. Ngươi biết Hạ ca vì cái gì đối ta tốt như vậy sao? Kia còn dùng nói. Khẳng định là Hạ ca cùng ngươi có mắt duyên bái, mới không phải. Minh ca dừng một chút, không chút để ý ngó mắt kính từ Tiểu Ngô trên mặt biểu tình. Lần trước Hạ ca uống say đi nhầm phòng đem ta đương hắn vị hôn thê. Cũng may hắn vị hôn thê kịp thời tới. Phòng chừng là bởi vì chuyện này hắn đáy lòng băn khoăn mới phá lệ rất tốt với ta. Đúng rồi, việc này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Ta ai cũng chưa nói cho. Vẫn là bởi vì ngươi là Hạ ca người ta mới nói. Như vậy a. Tiểu Ngô liền kém không trợn trắng mắt. Bất quá hắn vẫn là phụ họa nói. Hạ ca thật là cái người có tình nghĩa. Bất quá hắn cũng rất bi thôi. Hắn cái kia bạn gái ngươi là chưa thấy qua. Tuyệt đối cọp mẹ. Không đúng. Đó chính là cọp mẹ chung chiến đấu cơ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Minh ca nói, Hạ ca thích nàng, sẽ cùng nàng chụp kéo. Khẳng định là bởi vì nàng có làm Hạ ca thích địa phương, mới không phải thích. Việc này là hai nhà đại nhân định ra. Ai, ta tưởng tượng đến chúng ta Hạ ca bị loại này nữ nhân gặm ta liền thế Hạ ca cảm thấy bi thôi. Quá bi thôi, Hạ ca nhẫn nhục phụ trọng. Đáy lòng khổ đâu, Minh ca chiều Tiểu Ngô kêu, xem xe, phía trước là đèn đỏ, Tiểu Ngô vội một cái phanh gấp. Xe vững chắc, còn không quên quay đầu đối Minh ca nói, Hạ ca người này, hắn chuyện gì đều không yêu nói ra, sở hữu quả đắng đều chính mình nuốt, các người nữ nhân là vô pháp thể hội nam nhân khổ, Minh ca không tỏ ý kiến. Nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Ngô có điểm giống Kiếm Khách Tú Bà. Về đến nhà, Vu Tử Sơ theo thường lệ là ở học tập. Đứa nhỏ này sắp tiểu thăng sơ, hộ khẩu cũng đến trừ thời gian chạy nhanh lộng. Cho nên gần nhất mấy ngày Minh ca đều ở Ma Đô vùng ngoại thành phụ cận xem phòng ở. Luôn mãi xác nhận lúc sau, nàng đính một bộ tiểu hai thất phòng ở. Sau đó gọi điện thoại cấp Thư Minh Sa, làm Thư Minh Sa còn nàng tiền, Thư Minh Sa gần nhất lại cùng Minh ca muốn vài lần tiền. Minh ca đều là làm hắn trước còn tiền lại vay tiền. Đem Thư Minh Sa tức giận đến thiếu chút nữa không mắng thô tục. Khó được Minh ca tự mình cho hắn gọi điện thoại, kết quả thế nhưng là muốn cùng hắn lấy tiền. Thư Minh Sa vừa nghe Minh Ca nói mục đích, vèo vèo vèo liền đem điện thoại treo, Minh Ca cũng không phản ứng hắn. Chờ phòng làm không sai biệt lắm thời điểm, nàng về nhà đi làm một chuyến di chuyển hộ khẩu chuyện này. Đương nhiên, nàng ngay từ đầu cũng không cùng Thư Minh Sa nói muốn rời hộ khẩu, mà là nói thẳng nàng đầu tư thất bại, khẩn cấp yêu cầu tiền. Thư Minh Sa cùng hắn tức phụ một ngụm một cái không có tiền. Một ngụm một cái không có tiền. Minh Ca tức giận đến muốn phân thư ra cha mẹ lưu lại hai căn hộ. Thư Minh Sa vừa nghe, này sao lại có thể? Hắn là thư gia nhi tử, cha mẹ thân lưu lại đồ vật đều là của hắn. Minh Ca một cái sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài nữ hài tử dựa vào cái gì cùng hắn tranh gia sản a? Thư Minh Sa đem chính mình bảy đại cô tám bác gái đều tìm tới, làm đại gia cấp phân xử một chút, nhìn một cái Minh Ca nữ nhân này có bao nhiêu lòng tham, chờ thư gia này cả gia đình đều đến đông đủ. Minh Ca trực tiếp ôm chính mình cha mẹ thân ảnh chụp gào khóc. Nàng đem chính mình mấy năm nay mượn cấp Thư Minh Sa tiền lưu lại những cái đó bút ký, cùng với gần nhất Thư Minh Sa mỗi lần gọi điện thoại chiều nàng vay tiền không thành sau đối nàng xuất khẩu chửi rủa ghi âm toàn bộ đều thả ra. Minh Ca ôm chính mình cha mẹ thân ảnh chụp khóc, đó là một cái chết đi sống lại. Ta mượn hắn mười mấy vạn, hiện giờ ta ở bên ngoài đầu tư có chút vấn đề. Kết quả hắn vừa nghe ta đòi tiền, lập tức liền đem ta điện thoại treo, luôn miệng nói là ta thân đệ đệ, nhưng ta đều như vậy khó khăn, ta liền bằng hữu phòng đều mượn một lần tiền, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta như thế nào sẽ trở về. Hiện tại hắn không chỉ có không trả ta tiền, còn không cho ta tiến ra môn, liền cái này ra đều không cho ta vào. Ta rõ ràng cũng là thư gia nữ nhi, từ ta cao trung bắt đầu ta liền làm giả kỳ công, kiếm tiền đều cấp cái này ra hoa. Hiện tại ta tới rồi cửa ải khó khăn yêu cầu điểm tiền, kết quả liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Đại bá, bác gái, gì cả, các ngươi vì ta làm chủ. Các ngươi vì ta làm chủ a, ta đều sống không nổi nữa ta ô ô ô. Bảy đại cô tám gì cả nhóm ánh mắt động tác nhất trí liền nhìn phía Thư Minh Sa, có ghi âm. Còn có Minh Ca cái kia notebook thượng mỗi bút Thư Minh Sa vay tiền ký lục. Hơn nữa Minh Ca cái này nữ hoa tử cũng là bọn họ này đó thân thích nhìn lớn lên. Thư gia cha mẹ mỗi ngày hướng thân thích nhóm khoe ra nhà mình nữ nhi nhiều có thể làm, đi học đều có thể kiếm tiền, cũng đem tiền cho bọn hắn nộp lên trên nhiều lợi hại. Bọn họ nơi nào có thể không rõ ràng lắm Minh Ca ở trong nhà này tình cảnh a. Đại gia trước kia thật đúng là cảm thấy Minh Ca hảo có thể làm, hiện giờ nghe Minh Ca này gào khóc thanh, nghe Minh Ca một chút nói từ đi học bắt đầu liền vì Thư Minh Sa mua cái gì cái gì, vì Thư Minh Sa nữ nhi mua cái gì cái gì, chính mình ăn mặc cần kiệm, dư lại tiền tất cả đều vì Thư Minh Sa hoa, liền cảm thấy Minh Ca này nữ hoa tử cũng quá đáng thương. Thật sự quá đáng thương có hay không? Thư Minh Sa vốn là cảm thấy Minh Ca thật quá đáng, muốn tìm chính mình thư gia người tới làm chứng kiến, cùng hắn cùng nhau phê phán một chút Thư Minh Ca. Kết quả không nghĩ tới hình ảnh vừa chuyển liền thành như vậy, nhìn đến từ trước đến nay đều cường thế vô cùng hai ngày này vẫn luôn đều nhảy nhót lung tung Minh Ca giờ phút này thế nhưng giả nhu nhược khóc sướt mướt. Thư Minh Sa tức giận đến phổi đều phải tạc. Nữ nhân này rõ ràng chính là ở người khác trước mặt trang đâu, quá dối trá có hay không? Khó thở vô cùng, Thư Minh Sa trực tiếp xông lên đi đem Minh Ca nằm xoài trên trong tay notebook đoạt. Ở trong tay xé cái không còn một mảnh, những cái đó tiền đều là ngươi cho ta. Lúc trước lại chưa nói là mượn, ngươi lại không kết hôn, đem tiền cho ta là hẳn là, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đòi tiền? Ngươi đừng trang khóc ngươi cho rằng ta không biết ngươi là trang sao? Đại bá, Đại bá ngươi đừng nghe nàng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nàng lúc trước cùng ta ở bên nhau thời điểm lợi hại đến không được. Đem chúng ta người một nhà đều mắng cái biến. Nàng căn bản chính là ở trang đâu. Ngày hôm qua có chút việc về nhà quá muộn. Bỏ lỡ rạng sáng xin lỗi. Hết chương.